Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3845, tranh đoạt, Thiên Địa Bút. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn kém 300 trượng. Tô Hàn lẩm bẩm nói, hắn lại là bầy ra thần niệm, lập tức bắt được Minh Trùng chỗ. 2400 trượng, mà giờ khắc này, Minh Trùng trong tay, lại là lấy được một vật. Cái kia là một cái bảo thạch màu xanh đậm, thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh. Trong đó giống như là tràn đầy chất lỏng màu lam đậm một dạng. Từ nơi này miếng bảo thạch bên trong, Tô Hàn cảm nhận được một hồi nồng đậm uy áp, cùng đỉnh phong cổ thần cảnh có chút tương tự. Đỉnh phong cổ thần cảnh lưu lại vật phẩm, là có đỉnh phong cổ thần cảnh chết tại nơi này, vẫn là sáng tạo cái này bí cảnh người, liền là đỉnh phong cổ thần cảnh. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn đem trong đầu ý nghĩ vung ra. Hoàn toàn chính xác là có không ít đồ tốt a. Người Minh Trùng một người, cũng không thể điều chiếm. Cười lạnh nhấc lên, Tô Hàn dùng so Trần Vân đám người nhanh mấy lần tốc độ, hướng phía trên phóng đi. Làm Trần Vân bọn hắn đặt chân 2400 trượng thời điểm, Tô Hàn đã đi tới 2300 trượng địa phương. Mà khi lượt hắn đến 2420 trượng thời điểm, Tô Hàn chính thức cùng bọn hắn cân bằng. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Hàn trên mặt nụ cười. Giống như là gặp nhiều năm không thấy lão hữu một dạng. Có thể Trần Vân thái độ của bọn hắn liền hoàn toàn khác nhau. Hừ, yêu mị hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn phản ứng Tô Hàn, mà là trực tiếp quay đầu đi. Đến mức những người khác, tất cả đều mang theo vẻ kiêng dè, tại Tô Hàn đến về sau, hơi lui lại một bước. Thế nào, vương tộc dòng dõi cũng sẽ biết sợ. Tô Hàn vẫn như cũ duy trì mỉm cười, người nếu muốn lấy được lấy bảo vật. Vậy liền đi cùng Minh Trùng Điện hạ tranh đoạt đi, tại phía trên nhất, mới là bảo vật nhiều nhất, cũng chỗ tốt nhất. Trần Vân trầm giọng nói, Trần Vân, ngươi dám phản bội Minh Trùng Điện hạ, yêu mị biến sắc, lập tức nghiêm nghị quát. Trần Vân nhướng mày, yêu mị, ngươi sùng kính Minh Trùng Điện hạ, đó là chuyện của ngươi, không muốn đem này chút áp đặt đến trên người chúng ta, bằng không, ăn thiệt thòi. Ngươi, yêu mị ban đầu muốn nói gì? Nhưng nhìn xem mặt khác ba vị vương tộc dòng dõi cũng đều tại lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vẫn khi thế yếu đi một bậc, không lên tiếng nữa. Mà Tô Hàn thì là nhìn bọn hắn chằm chằm xem trong chốc lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, thẳng đến phía trên mà đi. Năm vị vương tộc dòng dõi, không một người dám đối với hắn tiến hành ngăn cản. Tu vi của hắn lại tinh tiến một chút, có một tên khắp khuôn mặt là vết sẹo nam tử nói ra. Hắn gọi Huyễn Trùng. Ta tự nhiên thấy được, Trần Vân hừ lạnh nói, cái này đồ chết tiệt, giết tộc ta người về sau, đem bọn hắn khí huyết tinh hoa tất cả đều tinh luyện ra tới, dùng cho gia tăng tự thân tu vi, thật sự là diệt sạch nhân tính, cực kỳ tàn ác. Người cũng không ít thôn phệ đồng loại, vẫn là nói ít những lời này đi. Yêu mị khinh bỉ nói, Trần Vân không để ý đến nàng, nói tiếp, lúc trước hắn liền có thể giết Phong Nguyệt, giờ phút này tu vi tinh tiến. Chiến lực chắc chắn mạnh hơn, lại hắn có diệu nhật lực lượng hình thành long hình gió lốc tồn tại, trọng lực đối với hắn áp chế quá nhỏ, hắn theo từng cái phương diện đều chiếm cứ ưu thế, ít nhất tại đây thần phong bên trong, chúng ta vẫn là không nên chiêu chọc hắn thì tốt hơn. 2600 trượng chỗ, Tô Hàn cuối cùng xếp tại đệ nhất Minh Trùng chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người liếc nhau về sau, liền quay đầu đi. Nhìn về phía 2700 trượng chỗ trưng bày một cái bàn. Trên cái bàn kia mặt, trưng bày một đầu toàn thân sâm bạch sắc bút lông. Mà bút lông bên cạnh, còn có một cái hình tròn chén nhỏ, trong chén trưng bày một tấc mực nước. Vô luận là bút lông vẫn là mực nước, đều không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Nhưng khi nhìn đến nháy mắt, trong lòng hai người đều là dâng lên một loại cảm giác khác thường. Giống như là lại nhìn nhiều. Liền sẽ hãm sâu đi vào một dạng. Bảo vật, một người một yêu, trong lòng đều là nổi lên loại ý nghĩ này. Thử một lần, Tô Hàn mỉm cười bên trong, hướng phía Minh Trùng nhìn lại. Chưa chắc không thể, Minh Trùng thản nhiên nói. Oanh, tu vi lực lượng cùng khí huyết chi lực đồng thời bày ra. Cái kia uy lực trực tiếp quét ngang mặt đất, phát động hàng loạt bụi đất, hướng phía hai bên cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên lao ra. Bàn tay lớn tất cả đều duỗi ra, hướng phía cái kia bút mực bắt tới. Xoạt, tại trong quá trình này, Tô Hàn nuốt vào liệt tửu, càng là triển khai Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, ngoại trừ long huyết cuồng bạo bên ngoài, tốc độ gần như là đạt đến cực hạn. Mà Minh Trùng nơi đó, khí huyết chi lực thế mà bốc cháy lên, có nồng đậm nóng bỏng nhiệt độ tại bốn phía phát ra, hắn chỗ mi tâm ấn ký, tại lúc này trôi nổi mà ra, dung nhập Minh Trùng trong cơ thể, khiến cho khí tức của hắn lại lần nữa tăng cường. Càng là trong cùng một lúc, Minh Trùng sau lưng xuất hiện một đường to lớn huyết thú hư ảnh, chính là như tên của hắn một dạng, huyết thú Minh Trùng. Tại đây Minh Trùng xuất hiện về sau, có một giọt dòng máu màu vàng óng trôi nổi mà ra, giống như là dung nhập Minh Trùng hư ảnh trong cơ thể một dạng. Quay quanh tại Minh Trùng bốn phía hào quang màu vàng óng bỗng nhiên tăng nhiều, mặc dù so ra kém Tô Hàn nơi này long hình hư ảnh, nhưng so với trước lại là nhiều vui rất nhiều. Tổng hợp tất cả những thứ này, Minh Trùng trong nháy mắt tốc độ, thế mà không thể so Tô Hàn chậm bao nhiêu. Mà 2.600 trượng, khoảng cách 2.700 trượng, chỉ có 100 trượng khoảng cách mà thôi. Cho dù là Tô Hàn đằng sau có thể hất ra Minh Trùng, có thể ít nhất tại đây 100 trượng bên trong, tốc độ của hai người là giống nhau. Hoàng tộc dòng dõi, thủ đoạn quả nhiên không ít. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, tay cầm vung lên, lập tức có một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện. Cùng cái kia diệu nhật lực lượng khác biệt, đây là kim lăng lụa. Minh Trùng biến sắc, hắn có thể thấy rõ ràng, tại kim lăng lụa xuất hiện tại Tô Hàn dưới chân về sau, Tô Hàn tốc độ tăng vọt, thế mà so trước kia tăng tốc, cơ hồ là trong một chớp mắt liền đem nó hất ra, đứng ở cái bàn kia trước đó. Hèn mạt, đó là của ta, Minh Trùng nổi giận hét lớn, Tô Hàn đưa tay, hướng phía bút mực bắt tới, lại vào thời khắc này. Cái bàn bỗng nhiên vỡ nát, cái kia bút mực còn tồn tại, trôi nổi tại giữa hư không, lại có một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên hướng phía Tô Hàn cái phương hướng này oanh kích tới. Ha ha ha ha, Minh Trùng đột nhiên cười to, trên mặt phẫn nộ tất cả đều tan biến, giống như là âm mưu đạt được một dạng. Vô tri nhân tộc, thiên địa bút cũng là ngươi có thể cầm. Oanh, tay cầm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là không dung Tô Hàn phản ứng. Liền hung hăng đập vào trên người hắn. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tô Hàn thân thể nháy mắt sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để Minh Trùng cau mày là, tại Tô Hàn thân thể tan vỡ mất thời điểm, hắn không có thấy đến bất kỳ máu tươi. Ngược lại, giống như là một đạo tàn ảnh bị đập nát. Kế tiếp chuyện xảy ra cũng đã chứng minh hắn nghĩ đích thật không sai. Oanh, tay cầm đập nát Tô Hàn về sau, lại là hướng phía Minh Trùng bên này đập đi qua. Hai người vốn là đồng thời theo 2.600 trượng địa phương lao ra, tới gần cái bàn nơi này thời điểm, cơ hồ là tạo thành một đường thẳng. Cũng hoặc là nói, Tô Hàn là cố ý ngăn tại Minh Trùng trước mặt. Cho nên, tại Tô Hàn bị đập nát về sau, bàn tay kia chỗ chụp về phía phương hướng, dĩ nhiên chính là Minh Trùng nơi này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.